139, đưa tặng linh đan. Chương 139, đưa tặng linh đan chỉ là đợi nửa ngày cũng không thấy Tần Nhan Chân đáp lời, còn tưởng rằng nàng không nguyện ý, đang muốn nói gì, tại phát hiện Tần Nhan Chân đang trừng to mắt nhìn hắn, vẻ mặt khó có thể tin. Tần Nhan Chân hoàn toàn không nghĩ tới, nàng chỉ là đem lời trong lòng mình nói ra, căn bản không nghĩ qua, Lục Vũ sẽ được đáp ứng đưa hắn một khỏa tiểu đoạt thiên đan, bởi vậy thoáng cái bị tuyệt đại kinh hỉ cho kinh sợ ngây người Lục Vũ ha ha cười cười, nói, đừng cho là ta viên đan dược kia là tặng không. Các ngươi Bắc Thần Tông từ nay về sau xem như đưa cho ta, chúng ta Lục gia hiện tại vừa vặn nhân thủ khan hiếm, rất nhiều địa phương cờ ơn lờ người, Bắc Thần Tông tuy không lớn, nhưng tổng hẳn có những người này mới à, đến lúc sau ta sẽ phân cho các ngươi mấy cửa hàng phô tinh anh, sẽ không để cho các ngươi không công xuất lực được thế nào. Nội tâm có thể hay không rất cảm động, vốn Tần Nhan Chân đã bị lời của Lục Vũ cảm động, thế nhưng bị Lục Vũ vừa nói như vậy, ngược lại nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, đôi mắt đẹp làn thu thủy lưu chuyển. Trong tích tắc tươi đẹp phong tình tựa như xuân hoa tách ra. Lục Vũ hơi hơi ngây ngốc một chút, nhẹ nhàng tán thán nói, quả nhiên người so với hoa kiểu. Tần Nhan Chân bị Lục Vũ ngạch một câu nhẹ khen khiến cho sắc mặt đỏ lên, ngược lại càng nổi bật lên người nàng so với hoa kiểu. Nàng cũng nhìn ra, Lục Vũ đối với chính mình cũng không có cái gì tà ác dụng tâm, sở dĩ lần này có thể thuận lợi đem vị Lục gia này thiếu chủ bắt cóc hoàn toàn là bởi vì trước mắt vị này thiên đô đệ nhất quần áo lụa là trò đùa dai tâm lý. Lúc này mới thúc đẩy loại kết quả này. Thế nhưng Tần Nhan Chân nội tâm như cũ cảm kích dị thường, lấy Bắc Thần Tông của cải, đừng nói một khỏa tiểu đoạt thiên đan, mặc dù Lục gia rất nhiều bày trong cửa hàng linh đan, dốc hết Bắc Thần Tông chi lực cũng chưa chắc có thể mua được. Hiện giờ chẳng những không ràng buộc tặng cho nàng một khỏa tiểu đoạt thiên đan, để cho gia gia có thể kéo dài sinh mệnh, về sau còn cấp mấy cửa hàng phô để cho bọn họ kinh doanh. Đây là lớn cỡ nào ân huệ nàng trong lòng biết rõ ràng. Chẳng quản Lục Vũ nói nhẹ nhõm, cũng không phải thật không hề có yêu cầu, thế nhưng những điều kiện này cùng lấy được lợi ích thực tế so với thật sự là chênh lệch quá xa. Có lẽ, trong lòng của hắn thật sự rất quan tâm ta. Tần Nhan Chân rất không tự tin nghĩ như vậy, bất quá cảm giác cũng không phải rất giống, tóm lại trong lúc nhất thời lòng của nàng rối loạn. Đông nhiên lại nghĩ tới, nếu là không có Lục Vũ, ra ra nếu là thật sự chết đi, vậy mình đem sẽ như thế nào, có lẽ có thể làm nữ nhân của hắn cũng là không tệ lựa chọn. Liền trong nháy mắt này, Tần Nhan Chân liền quyết định, chỉ cần trước mắt người này không ghét chính mình, như vậy chính mình liền làm hồng nhan chi kỷ của hắn. A Lục Vũ không biết Tần Nhan Chân trong nháy mắt này, trong đầu hiện lên vô số có thể khiến hắn kinh ngạc ý nghĩ, chỉ là khua tay nói, được rồi, ngươi đã ra ra thọ nguyên sắp hết, vậy việc này không nên chậm trễ, ta về trước đi cho ngươi lấy một khỏa tiểu đoạt thiên đan, ngày mai cho ngươi đưa tới. À, đúng rồi, này hai khỏa linh đan ngươi cầm lấy, trước hết để cho ra ra của ngươi ăn vào. Như vậy lại phục dụng tiểu đoạt thiên đan mới có thể có tốt nhất hiệu quả, có thể nhiều diên thọ kéo dài mười mấy năm cũng không phải là không thể được. Lục Vũ một bên nói qua, một bên lấy ra hai khỏa đan dược tiện tay đặt ở trên mặt bàn, cuối cùng nhìn thoáng qua có chút sửng sốt Tần Nhan Chân, lặng lẽ cười cười, quay người, một bước bước ra, hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt tiêu thất, phảng phất chưa từng có đã tới nơi này đồng dạng, chỉ có hai cái mùi thơm tràn ra bốn phía linh đan tại trên mặt bàn hơi hơi phóng ra nhu hòa linh quang. Nói rõ nơi này lúc trước xác thực có một người như thế tồn tại. Tần Nhan Chân cẩn thận đem hai khỏa linh đan phân biệt dùng hai cái tiểu ngọc bình lấp lên, trong lúc nhất thời nội tâm cứ thế sinh ra một cỗ trống rông cảm giác, phảng phất không hề có căn cứ, sự tình gì đều để không nổi hứng thú. Qua một hồi lâu, nàng tài hoa sửa lại tâm tình, mang theo hai khỏa linh đan vội vàng hướng ra ra bế quan địa phương tiến đến. Trên người Lục Vũ là có chứa tiểu đoạt thiên đan, nhưng lúc trước nếu như nói không có, hắn cũng liền không hề lấy ra. Tuy hắn tin tưởng Tần Nhan Chân chưa chắc sẽ thấy hơi tiền nổi máu tham, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ không tiết lộ ra ngoài, không có nghĩa là người khác sẽ không thấy hơi tiền nổi máu tham. Đương nhiên, đây chỉ là hắn trước sau như một thứ nhất cẩn thận, có Đỗ Huyền Thành, trên cơ bản không có khả năng gặp được loại tình huống này, chi cho nên vẫn là quyết định trở về một chuyến, cũng là muốn trước mặt Tần Nhan Chân thể hiện xuất linh đan này chân quý. Lúc đến là Tần Nhan Chân khống chế Bắc Thần Tông phi hành pháp khí, dùng thời gian một ngày trở lại Bắc Thần Tông. Thế nhưng thả ở trong mắt Lục Vũ vậy quá chậm, lấy hắn khống chế Thiên Tuyệt Vân Quang thuyền tốc độ, không được ngàn dặm chi địa bất quá là 2-3 canh giờ mà thôi. Tiểu Hữu vì sao không hề chỗ đó ở lâu vài ngày, ta xem cho ra, vị Tần tiểu thư kia đối với tiểu Hữu ngươi tựa hồ rất có hảo cảm, nếu là thêm chút sức, sợ là rất dễ dàng liền có thể tới tay. A Đô Huyền Thành khoan thai thanh âm ở bên thai Lục Vũ vang lên. Lục Vũ nội tâm không khỏi đối với vị này một mực nút trong bóng tối bảo vệ mình đại cao thủ có chút bất đắc dĩ. Ngài lao đường đường một vị hóa thần cảnh cao thủ, thậm chí tại không có chúng độc lúc trước đó là thật sự quy chân cảnh đại tông sư, vậy mà núp trong bóng tối nghe góc tường, thật sự có vi đường đường hóa thần cao thủ thân phận. Ngài Lao chẳng lẽ liền không có cái gì cái khác đáng chú ý sự tình? Lục Vũ không muốn cùng Đỗ Huyền Thành thảo luận loại vấn đề này, tuy hắn cũng đúng Tần Nhàn Chân ấn tượng không sai, nhưng này cũng không có nghĩa là hắn muốn đem người nhà thu vào trong phòng. Hắn đúng là thế gia công tử, nhưng là tu chân thế gia, cầu chính là dài tháng đại đạo, lấy hắn hiện giờ mới 20 tuổi, còn xa xa không được tìm kiếm đạo lữ tình trạng. Xác thực không có Đỗ Huyền Thành thần kỳ trung thực đáp, khiến cho Lục Vũ nhất thời bó tay rồi. Hai người không mất nhiều thời gian liền chạy về Lục gia. Lục Vũ thoảng qua nghỉ ngơi một chút, gọi tới Cơ Thanh Nhược cùng Lục Nam, khảo thi chữa NG ho cờ một phen, lại giải thích mấy cái hai người đưa ra tu luyện cùng luyện đan phương diện vấn đề, lúc này mới buông tha hai cái tiểu nha đầu rời đi. Lúc này sắc trời đã tối, Lục Vũ tự nhiên không có khả năng trong đêm đặc biệt cho Tần Nhàn Chân đưa đan dược, nếu thật làm như vậy, đợi đến toàn bộ Bắc Thần Tông người cũng biết thân phận Lục Vũ, chỉ sợ toàn bộ Bắc Thần Tông đều biết bất an, đường đường Lục gia thiếu chủ trong đêm đưa, đó là bao nhiêu nhân tình. Có thể không phải là bọn họ Bắc Thần Tông có thể còn phải lên được sáng sớm ngày hôm sau, Lục Vũ chấm dứt tu luyện, liền lần nữa đi tới Bắc Thần Tông. Bắc Thần Tông tọa lạc tại Bắc Thần Sơn phía trên, nhưng trước đó chỉ là một tòa vô danh tiểu sơn, tại Tây Nam vực liên miên vô tận sơn mạch bên trong, chỉ là tối không tầm thường một tòa núi nhỏ phong, cao bất quá 200 trượng, chiếm diện tích cũng bất quá phương viễn hơn 10 dặm, linh khí cũng cực kỳ phổ thông. Nếu không phải chân núi tiếp theo khối mấy trượng cao trên đá lớn rõ ràng minh bạch viết Bắc Thần Tông ba chữ lớn, sợ là không có bao nhiêu người sẽ nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên là một tu chân môn phái tông môn chỗ. Trước tới đến Bắc Thần thời điểm, Lục Vũ chính là tù binh thân phận, tuy là chính bản thân hắn cố ý bị bắt, nhưng là không có chú ý tới Bắc Thần Sơn cảnh sát. Mà lần này mới cũng coi là hắn lần đầu tiên chính thức đến cửa, không có mọi việc cuốn thân, tự nhiên tâm cảnh khoan thai. Bắc Thần này sơn cũng không giống như cái khác sơn mạch đồng dạng, một tòa sơn mạch do vài tòa thậm chí vài chục tòa thậm chí khoảng chục đến trăm ngọn núi làm thành, mà là đơn độc chỉ có một ngọn núi, xung quanh tứ phía cùng với khác sơn mạch sơn phong đều không có bất kỳ liên quan, độc lập tồn tại. Cái này khiến cho toàn bộ Bắc Thần Sơn hiển lộ có chút khác người, hơn nữa núi này tuy độc lập, không có cái gì lấy được xuất thủ phong cảnh, thế nhưng trên núi cây rừng rậm rạp, kỳ hoa dị thảo vô số, có nhiều chim thú nghỉ lại, nhất phái sinh cơ bừng bừng thái độ. Nghĩ đến Bắc Thần Tông sáng lập ra môn phái tổ sư lúc trước tuyển nơi này làm Bắc Thần Tông tông môn trú địa, sợ cũng là bởi vì như thế cố. Chỉ là Lục Vũ rốt cuộc không phải là sinh trưởng ở địa phương Thiên Đông người, đối với Bắc Thần Sơn cùng Bắc Thần Tông lúc trước cũng không có bất kỳ hì hệ ưu do, cho nên mới phải cho rằng như vậy. Bằng không phàm là lịch duyệt không tệ người cũng đều biết, Bắc Thần Tông tuy một mực cũng không tính Thiên Đô ở trong đỉnh cấp thế lực, nhưng ở lúc ban đầu sáng lập ra môn phái về sau mấy trăm năm. Tại Thiên Đô ở trong coi như là chủ lưu thế lực một trong, thẳng đến sau này bởi vì một ít biến cố, Bắc Thần Tông không rơi xuống đi, lúc này mới bị người dần dần quên đi. Bắc Thần Tông xây dựng tại nửa trên sườn núi một chỗ, chiếm diện tích không lớn, cũng không có cường lực hộ sơn đại trận thủ hộ, chỉ có mấy cái đơn giản phòng ngự trận pháp đưa đến một ít phòng ngự chi dụng. Những cái này trận pháp tự nhiên vô pháp ngăn cản Lục Vũ, một đường thông hành không trở ngại, trực tiếp thông qua trận pháp, tiến nhập đến Bắc Thần Tông ở trong. Thậm chí ngay cả thủ vệ tại lối vào đệ tử cũng không phát hiện có người ngoài tiến vào tông môn ở trong. Bắc Thần Tông thật sự quá nhỏ, căn bản không cần Lục Vũ đặc biệt tìm kiếm, thần niệm hơi hơi tản ra, rất nhanh cũng cảm giác được vài đạo quen thuộc khí tức, trong đó có Tần Nhan Chân ở trong. Bắc Thần Tông bên trong phòng tiếp khách. Nhan thực sư muội, đây là vi huynh tiêu phí thật lớn giá lớn từ đập đi đập trở về cực phẩm pháp khí, ngươi xem một chút có thích hay không. Một cái âm thanh trong trẻo từ trong sảnh truyền ra. Làm vừa mới đi đến nơi này Lục Vũ hơi sững sờ. Cha NG lẽ lại chính mình một ngày không thấy, đã có người tới đảo bổn công tử góc tưởng coi như mình đối với Tần Nhan Chân không có bao nhiêu ý tứ, thế nhưng Lục Vũ tuyệt đối không có cái gì lễ nhượng ca cờ loa ý cổ hủ ý nghĩ, mặc dù chính mình tạm thời không có ý định thế nào, nhưng chính là còn ở đó nhìn nhìn, cũng tuyệt đối không cho phép người khác nghĩ cách. Tống sư minh, ta cũng không khuyết thiếu pháp khí sử dụng, hơn nữa quý trọng như vậy lễ vật, ta cũng không có khả năng thu. Kính xin Tống sư huynh thu lại. A Tần Nhan Chân thanh âm lập tức vang lên, ngựa khí kiên quyết, trong lời nói lại càng là mang theo cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài lãnh đạo. Nay có cái gì, chúng ta cũng không phải hết sức người, chắc hẳn lệnh tổ hẳn là cùng ngươi đã nói a, hai chúng ta nhà vốn là thế giao, ngươi ta cũng có hôn ước, hiện tại lệnh tổ thọ hạn đem đến, đem các ngươi tỷ đệ gửi gắm cho chúng ta Tống gia, ta tự nhiên không thể để cho ngươi chịu bất kỳ ủy khuất. Không biết vì cái gì, kia âm thanh trong trẻo rơi vào Lục Vũ trong thai chỉ cảm thấy vô cùng làm cho người chán ghét, hừ lạnh một tiếng, đi mau vài bước, trực tiếp tiến vào đại sảnh. Bên trong đại sảnh nhân số không ít, ngoại trừ Tần Nhan Chân cùng Triệu Tử Kiệt đó đợi mấy cái sư đệ ra, còn có một cái tuổi thanh tú tuấn giật tiểu nam hài, cùng với ngồi ở chủ vị Tần Nhan Chân bên người, đang lườm con mắt lớn vẻ mặt ngây thơ trái xem phải xem. Ngoại trừ ba người này ra, dưới tay bên trái thì là chủ tớ năm người, một cái tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi ngồi ngay ngắn ở trước, bốn người khác sắc mặt đạm mạc đứng ở đó thanh niên, hiển nhiên hẳn là hộ vệ chi lưu, vậy mà đều có phá hư sơ kỳ tu vi. Lục Vũ lúc này không có lại che giấu sự hiện hữu của mình, bởi vậy vừa tiến đến liền đưa tới mọi người chú ý.